quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là được, Cầm Phi gật đầu. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trương Lương đáp, theo chỉ dẫn của Điện Hạ, ta đã chia đội hộ tống thành 5 đội và phân bổ ở khắp các nơi khác nhau. Chỉ cần có người gây sự, đảm bảo sẽ đến sớm nhất có thể. Rất tốt, vậy bắt đầu thôi. Kim Phi nhìn Cửu công chúa, ta nên đi nhà nào trước? Đương nhiên là nhà nào nhiều tiền nhất thì đến nhà đó. Cửu công chúa lạnh lùng nói. Thấm Nhi, mời Tần Chấn dẫn bộ hộ tả thị lang Ngô Định đến đây. Dạ. Thấm Nhi đồng ý, quay người rời đi. Chẳng bao lâu, Tần Chấn đã dẫn một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp đi tới. Kim Phi nhìn Ngô Định, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Trong số các quan viên bị giam giữ trước đây, chức vụ chính thức của Ngô Định bộ hộ thị lang chưa nắm trong 5 chức quan cao nhất, lãnh đạo trực tiếp của ông ta là thượng thư bộ hộ cũng đã bị bắt. Nhưng Ngô Định là người kiêu ngạo nhất, cũng có vấn đề tham ô nghiêm trọng nhất. Nhà họ Ngô là một gia tộc lớn đã truyền thừa mấy trăm năm, người trong tộc không thể đếm xuể, rải rác khắp các nơi ở Đại Khang, người nhiều nên người làm quan cũng nhiều. Trước đây, phụ thân của Ngô Định là thượng thư bộ hộ, còn đại bá là tể tướng, nên có vô số học trò. Những học trò này đều được phụ thân và đại bá của Ngô Định ưu ái hoặc cất nhắc. Họ biết rất rõ là làm quan không thế thân cô thế cô nên đều nghe theo sự dẫn dắt của nhà họ Ngô sai đâu đánh đó, được gọi là Ngô Đảng. Ở trong triều Đại Khang, sau khi phụ thân của Ngô Định qua đời, Ngô Đảng vẫn chưa giải tán mà tiếp tục coi Ngô Định là thủ lĩnh. Trong đó có thượng thư bộ hộ cũng là một thành viên của Ngô Đảng. Bề ngoài, thượng thư bộ hộ là lãnh đạo trực tiếp của Ngô Định, nhưng các trưởng lão trong triều đều biết ai mới thật là người quyết định trong bộ hộ. Đại Khang có quyền lực rất lớn, không chỉ chịu trách nhiệm về đăng ký hộ tịch, đất đai, thuế má và nhiều quyền lực tài chính khác trên cả nước, bộ binh cấp phát lương cho binh lính, còn bộ lại phát bổng lộc cho tất cả các quan viên trên khắp thiên hạ, mà tất cả cũng đều do bộ hộ chịu trách nhiệm. Có thể nói, bộ hộ là người quản lý túi tiền của Đại Khang. Cho nên trong triều đình Đại Khang, tất cả các đại thần đều biết không nên tùy tiện đắc tội với người trong bộ hộ. Nếu không người ta chỉ cần tiện tay đánh ngươi một cái, là đã khiến ngươi kêu khổ không ngừng rồi. Nhà họ Ngô đã nằm giữ bộ hộ hơn 100 năm trước, chức quan chính thức hiện tại của Ngô Định là quan thị lang. Sau khi thượng thư bộ hộ hiện tại thoái vị, ông ta cũng đã có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ này, có thể tiếp quản một cách suôn sẻ. Đây là điều mà tất cả mọi người trong triều đều biết. Kiểm soát bộ hộ, đó là lý do khiến nhà họ Ngô vẫn vững mạnh. Hơn nữa nhà họ Ngô rất giỏi lấy lòng hoàng đế, ý tưởng hoa thạch cương này là do nhà họ Ngô đề xuất và cũng chịu trách nhiệm thực hiện. Hàng năm, nhà họ Ngô đều vơ vét mỹ nữ và các kỳ chân dị bảo khắp Đại Khang dưới danh nghĩa hoa thạch cương làm việc cho hoàng đế. Trong số đó, thực sự được đưa đến tay hoàng đế cũng không quá 40. Mà phần lớn còn lại đều do Ngô Đảng tự phân chia, hơn phân nửa trong số này đều rơi vào tay nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô đã nắm quyền bộ hộ 100 năm, nên khối tài sản mà họ tích lũy là khó có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên nhà họ Ngô cũng cực kỳ kiêu ngạo, mấy đứa con của Ngô Định đều có tiếng là ăn chơi trác táng ở kinh thành, cũng có tiếng là vô lại, lừa nam gạt nữ, còn đánh chết người ở bên đường, không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác. Những bằng chứng mà cục tình báo điều tra về nhà họ Ngô, ước chừng đã dài hơn một thước. Một gia tộc như vậy đương nhiên là mục tiêu tấn công trọng điểm của Cửu công chúa và Kim Phi, đồng thời cũng là con lợn béo đầu tiên mà bọn họ muốn thịt. Cách chương